Ma thần thiên quân, chương 332, hỗn độn ấn ký chân chính uy lực, gocchuyenaudio.com, cả một vùng thiên địa rộng lớn bị thiên quân một chỗ cấm cố, hơn 3.000 tu giả thì có hơn 500 bị thiên quân vô tình chém giết, cũng có gần 2.000 bị thần thông chấn áp chư thiên định trụ giữa hư không. Đã biết thần thông này kinh thế, bọn hắn lập tức vận dụng tất cả lực lượng, thậm chí thôi động bí pháp chớp mắt đề thăng lực lượng nhằm tránh đi lực lượng cầm cố này. Bất quá bọn hắn có thể sao? Ám sinh vật hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đại năng siêu cấp còn bị cấm cố lực lượng gần 10 hơi thở a hát. Gần 2.000 tu giả bị cố định lại đều kinh hãi không thôi, còn lại một số may mắn nằm ngoài phạm vi thần thông lập tức điên cuồng chạy trốn hướng bên ngoài hộ thiên hải. Thiên quân không phải kẻ địch mà bọn hắn có thể đối kháng, chỉ ít lúc này bọn hắn liền không có khả năng này. Bọn hắn đáy lòng chỉ có một khát vọng cầu sinh mà thôi. Hừ, thiên quân mắt khẽ híp nhìn hơn 500 kẻ may mắn kia hừ lạnh, con ngươi lạnh lẽo nhìn qua một lượt những kẻ này hôm nay có thể chạy thoát, nhưng sau khi ra hộ thiên hải hắn tuyệt không để kẻ nào yên ổn. Hư thiên bí cảnh rộng lớn không sai, nhưng hắn tin có thể tìm được. Bị thiên quân cầm cố lại chủ yếu nhất chính là 9 vị hư vô cảnh, sau đó còn có 3 vị thí luyện giả đang nắm trong tay hỗn độn cảnh ấn ký. Nếu là còn chưa đột phá, hắn đương nhiên không có bao nhiêu tự tin giết được bọn người này, dù sao hỗn độn cảnh ấn ký lực lượng quá kinh khủng, đánh giết chỉ có thể dẫn đến lưỡng bại câu thương, bây giờ hắn liền không sợ điều này nữa, đối với hắn lúc này hỗn độn cảnh ấn ký uy lực cũng có hạn mà thôi, hắn liền muốn xem hôm nay hỗn độn cảnh ấn ký có thể hay không cản được hắn. Bắt đầu từ ngươi, thân hình chớp nhoáng thiên quân mục tiêu là một cái thánh tổ bước thứ 9 đỉnh thí luyện giả, kẻ này cầm trong tay hỗn độn cảnh ấn ký. Dĩ nhiên những nơi hắn đi qua đều không thiếu những dạo lăng lệ kiếm quang, chớp mắt đồ diệt không ít tu giả, không quản là cái nào tu vi thí luyện giả hay hư thiên bí cảnh bản dân, bọn hắn chỉ có con ngươi lóe lên kinh hãi liền bị kiếm quang cắt qua hóa thành bột mịn. Ha, đây là một cái bạch y phiêu hốt thanh niên, hắn khuôn mặt như ngọc phong thần tuấn lãng, chỉ là khuôn mặt đó lúc này chỉ có nồng đậm sợ hãi, hắn cũng là một cái kế thừa giả nắm trong tay trung cực thời không chi lực, nhưng cho dù hắn có điên cuồng vận dụng lực lượng thế nào cũng không tránh khỏi cấm cố lực lượng. Bất chợt hắn đáy lõng khẽ động sợ hãi nhìn về phía trước, thiên quân không hề có ý định ẩn giấu cái gì, một quyền đánh xuyên hư không đã hiện lên trong mắt bạch y thanh niên. Chết, thiên quân giọng nói vang vọng thì phô thiên cái địa, lực lượng cũng ép lên mặt bạch y thanh niên, lực lượng chân chính còn chưa đến nhưng lực lượng dư uy cũng khiến cái sau đáy lòng run lên, hắn có cảm giác trúng một quyền này hắn chết không thể nghi ngờ. Hắn cắn chặt răng, con ngươi lóe lên điên cuồng, đáy lòng khẽ động thì trước ngực hiện lên một tấm bùa phong cách cổ xưa tỏa ra tang thương huyền diệu khí tức, dĩ nhiên chính là hỗn độn cảnh ấn ký. Là ngươi ép ta, ngươi đừng hòng sống an ổn. Bạch y thanh niên khóe miệng khẽ mấp máy, lực lượng kinh khủng cấm cố khiến hắn cho dù có cố gắng nói chuyện cũng chỉ có thể mấp máy môi mà thôi. Phụ thể, ấn ký theo hắn đáy lòng hò hét lập tức biến mất. Nếu có thể nhìn thấy thể nội của hắn thì sẽ thấy hỗn độn cảnh. gocchuyenaudio.com, ấn lý đã cuốn lấy trái tim bộ vị, lực lượng phô thiên cái địa cũng tràn vào trong đó, bên ngoài thì khí tức của bạch y thanh niên cũng ẩm ẩm thay đổi, khí độ siêu nhiên, lực lượng kinh khủng đẩy ra cấm cố lực lượng của trấn áp chư thiên thần thông. Hừ, thiên quân một quyền chỉ cách bạch y thanh niên một thước thì phô thiên cái địa lực lượng cũng từ thể nội của kẻ sau tràn ra, tên kia con ngươi đen kịt thâm thúy nhìn thiên quân quỳ đầu rồi vung ra một trường, thời không chi lực như trường hà đại hải liền cùng một quyền của thiên quân va chạm. Huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, hai bóng trắng cũng liền tách ra, thiên quân lùi lại 3 bước, tên kia cũng là lùi lại 4 bước, chấn áp chư thiên lực lượng lại bị tên kia dẫm nát bỏ qua, không những thế xung quanh cũng bị đánh phá không ít chỗ, bất quá những kẻ gần đó cơ hội chạy trốn cũng không có, dư chấn liền đánh bọn hắn tan nát. Hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đỉnh phong, thiên quân đáy lòng khẽ co lại hãi nhiên nhìn cách hắn gần 1 dặm bạch y thanh niên. Kẻ này sau khi đem hỗn độn cảnh ấn ký phụ thể lại có thể vận dụng ra lực lượng của hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đỉnh phong có thể thấy có bao nhiêu kinh khủng. So với ám sinh vật còn cường đại hơn một số, có thể đánh phá thần thông của hắn đương nhiên không phải đơn giản. Người phải chết, bạch y thanh niên kia như hóa thành một người khác băng lãnh nhìn thiên quân nói, sau đó nhìn những kẻ khác nắm trong tay hỗn độn cảnh ấn ký. Các ngươi cũng đừng giấu giốt nữa, đã đến một bước này nếu không giết được hắn chúng ta một cái cũng đừng mong sống sót. Kẻ này dứt lời thì phất tay đánh ra một cái thời không trường hà đánh về phía sau cái thí luyện giả. Thiên quân không giấu được kinh ngạc nhìn lấy cảnh tượng này, tên kia là đang ép 6 kẻ còn lại cũng dùng ấn ký phụ thể như mình a hát, chỉ là hắn cũng không có ý định ngăn cản. Còn chưa đột phá hắn liền có thể đánh bại ám sinh vật, hôm nay đột phá hư vô cảnh hắn tự tin tràn đầy, hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 còn không uy hiếp được hắn. Ngươi, sáu kẻ kia đều vô cùng kinh hãi nhìn công kích đang đánh về phía mình, bảy thi thanh niên công kích tinh chuẩn gần như đồng thời đánh lên cả sáu cái, lực lượng cũng không chút bảo lưu, mấy tên kia nếu không đem hỗn độn cảnh ấn ký phụ thể liền không có khả năng cản lại. Bất quá sau tên kia đều biết bạch thi thanh niên nói không sai, đã đến một bước này nếu không giết được Vũ Thiên Quân bọn hắn ngày sau liền khó an ổn. Quả nhiên, sáu kẻ kia lực lượng cũng là điên cuồng kéo lên, khí tức cũng thay đổi một trời một vực giống như thần thánh đứng giữa thiên địa khiến cho cả thiên địa cũng phải run rẩy cúi đầu. Ồ, làm sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Thiên Quân mắt híp lại nhìn cả bảy kẻ đã sử dụng hỗn độn cảnh ấn ký, lực lượng đều đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong, đánh lên chắc hắn cũng ăn không ít đắng, bất quá hắn đang kinh nghi đó là khí tức của bảy kẻ này, cảm giác siêu nhiên vô cùng, theo hắn cảm giác thì cho dù là cường giả đáng sợ hắn từng gặp là Vân Thanh cũng có chỗ không bằng, nên biết Vân Thanh đã vô hạn đạt đến hỗn độn cảnh, bảy kẻ này có khí tức còn huyền bí hơn thì đáp án chỉ có một chính là liên quan đến hỗn độn cảnh, bất quá hắn lại không có lý giải nào. Vũ huynh cẩn thận, chợt có một cái thí luyện giả sau lưng Thiên Quân bí mật truyền ấm. Bọn hắn là vận dụng hỗn độn, cốc truyện audio.com, cảnh ấn ký phụ thân, một lần sẽ hao hết ấn ký lực lượng khiến bọn hắn tu vi lực lượng không những cấp tốc đề thăng mà còn có đáng sợ hơn đó là trong nửa canh giờ sẽ đạt đến hỗn độn cảnh tầm nhìn. Bên trong ấn ký tàn hồn của tổ tiên bọn hắn cũng theo đó tan biến. Ha, Thiên Quân hơi ngẩn ra sau đó nhìn về phía sau kinh ngạc một trong ba cái thí luyện giả nắm giữ hỗn độn cảnh ấn ký kia có một cái hoa phục thanh niên khẽ nghiêm nghị gật đầu, dĩ nhiên cho Thiên Quân truyền âm chính là hoa phục thanh niên này. Tàn hồn lực lượng, Thiên Quân lòng sáng như tuyết rất nhanh liền nhìn ra chỗ hở, không trách hỗn độn cảnh đại năng chỉ tạo ra có chút ít hỗn độn cảnh ấn ký như vậy, vật này liên quan đến linh hồn lực lượng của bọn hắn A-Hát. Để phong ấn lực lượng của mình bên trong một cái ấn ký bọn hắn chỉ có thể tách ra một chút tinh thuần hồn lực đem để cố định lực lượng, thủ đoạn này đương nhiên cũng không đơn giản. Như vậy sau nửa canh giờ đâu, Thiên Quân cũng không một tiếng động hướng hoa phục thanh niên kia truyền âm. Tên kia dĩ nhiên là hiểu hết tác dụng của hỗn cảnh ấn ký nên mới cho Thiên Quân truyền âm, hắn không hỏi kỹ càng mới là ngu ngốc. Hoa phục thanh niên ngẩn ra sau đó lại truyền âm cho Thiên Quân. Sau nửa canh giờ lực lượng hao tận, bọn hắn phụ thể di chứng cũng xuất hiện, không những đạo cơ tổn hại mà thực lực cũng rơi vào một đoạn suy yếu, hậu quả nghiêm trọng nên bọn hắn sẽ không dám tùy tiện vận dụng ấn ký phụ thể. Ồ, Thiên Quân nghe vậy liền cổ quái nhìn sang bài thi thanh niên kia, tên kia muốn sáu cái còn lại cũng đem ấn ký phụ thể muốn đối phó Thiên Quân, mục đích có lẽ không giả nhưng hậu quả kia hắn không muốn một mình nhận lấy. Quả nhiên vô cùng ích kỷ cùng gian xảo. Mặt khác không trách bạch thi thanh niên đối với Thiên Quân thù hận như thế, cho dù trước đó là cũng có thù địch không nhỏ, Thiên Quân chắc chắn sẽ tìm bọn hắn truy sát nhưng lúc này tên kia ánh mắt như dã thú nhìn Thiên Quân, xem ra cái kia đạo cơ tổn thương cũng không đơn giản như hoa phục thanh niên nói, tuy rằng sẽ có cơ hội khôi phục nhưng có lẽ cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nói thì lâu cũng chỉ mới một hơi thở qua đi mà thôi, Thiên Quân mặt không che giấu được ý cười có chút trêu tức nhìn bảy kẻ đem hỗn độn cảnh ấn ký phụ thể. Bọn hắn bảy cái liền đơn giản giải thoát ra thần thông chấn áp chư thiên của hắn, lực lượng như địa hải tràn đầy cuốn động khiến hư không cũng phải run lên từng đợt. Trước giải quyết những tiện nhân kia, Thiên Quân mắt híp lại đảo qua bảy kẻ kia rồi lại nhìn những tu giả đang bị cấm cố trong thần thông của hắn. Một chảo nâng lên chụp vào hư không đánh ra năm đạo đen kịt hư không vết rách công kích bừa bãi. Hừ, một trong bảy cái phụ thể kia hừ lạnh một tiếng bước lên một bước vô ra một trường vào hư không. Phá, lực lượng liền đánh lên năm đạo công kích của Thiên Quân, dĩ nhiên là muốn ngăn cản không cho Thiên Quân giết những tu giả kia. Mục đích liền dễ hiểu. Hắc, cho ta toái, một kẻ đang phụ thể khác cũng một tiếng quái khiếu gầm lên, hủy diệt chi lực theo hắn thể nội tràn ngập hóa thành một con ác lang to lớn quẫy đạp hư không đánh phá cấm cố lực lượng của Thiên Quân thần thông. Để bọn ta đến chơi với ngươi. Giống như đã thương định từ trước, hai kẻ cản lại Thiên Quân, năm kẻ khác liền lao về phía Thiên Quân công kích hư không ầm ầm phá toái những nơi bọn hắn đi qua, phô thiên. Cốc truyện audio.com, cái địa lực lượng cũng tràn ngập mà ra công hướng Thiên Quân. Mỗi cái đều là vận dụng cường đại sát chiêu muốn nhanh chóng chém giết Thiên Quân, tràng cảnh có thể nói vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cái này tàn hồn lực lượng lại muốn ngăn cản bổn tọa. Cho dù tất cả các ngươi có cùng lên cũng có thể làm gì được ta. Thiên Quân cũng không ngăn cản hai tên kia đang ngăn cản ý định của hắn chém giết những tu giả đang bị cấm cô kia, năm cái đang hướng đến hắn kia tạm thời đã di chuyển được sự chú ý của hắn, bất quá đó chưa hẳn là chuyện tốt đối với bọn hắn. Vô cực thần quang, ra đây, thiên quân há miệng gầm lên, năm kẻ này lực lượng đều là hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong, hắn nếu bảo lưu chỉ sợ sẽ gặp càng thêm hung hiểm khó khăn, không bằng liền cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Thiên quân tại hộ thiên hải đánh giết chàng cảnh kinh thế thì tại huyết thiên địa tu giả cũng cảm nhận được kinh thiên uy áp. Hơn 1 triệu dặm vuông sinh linh đều có thể cảm nhận rõ ràng uy áp kinh thiên này, tuy rằng ở xa hơn sẽ không nhận ra rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh, giống như có cường đại vô cùng hung thần thức tỉnh. Bất quá cảm giác này cũng rất nhanh liền biến mất tại chỗ đó, hư không chợt bị đại năng công kích đánh sụp hư không, đánh ra một vùng hư không loạn lưu rộng lớn, bất quá cũng không có ai nhìn thấy tràng cảnh kia rõ ràng, bọn hắn đều không có cái nào dám đến gần quan sát. Tại một chỗ đó ma quân hiện ra thái sơ chân thân đã cao đến 30 trượng, một tay ôm một con ma thanh long đang tỏa ra kinh thiên hung lệ khí tức, dĩ nhiên là tiểu thanh, một tay khác là đang ôm một cái bạch sắc cự thú nhìn như chó nhưng có đôi dài bồng bềnh đang tỏa ra huyền ảo tường hòa khí tức, cả hai đều đang lâm vào hôn mê. Nếu có thể nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng ma quân đang chảy ra máu tươi đỏ thắm, không những thế mà vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng. Quy khư, hỗn độn, ma quân khẽ lẩm bẩm. Sự tình ở đây hắn còn chưa cho thiên quân cũng thần quân biết, hắn ngăn cản hai cái cự thú hư ảnh kia đánh giết thì bản thân cũng bị trọng thương, tuy rằng thành công ngăn cản hai cái hư ảnh kia khiến chúng biến mất nhưng hai thú cũng lâm vào hôn mê, không những thế khí tức biến đổi lại càng thêm lợi hại, tiểu thanh khí tức ngày càng gần quy khư, tiểu vân thì càng thêm huyền bí như hỗn độn, khiến hắn vô cùng đau đầu, chỉ sợ ngày sau hai thú lại sẽ xảy ra chuyện. Ha, xem ra nên đem cho thiên quân xem, trầm ngâm một chút ma quân thở dài nói. Hôm nay thiên quân chiến kinh thành, đã cường đại hơn thần ma nhị quân, chuyện này có lẽ chỉ có thiên quân mới giải quyết được mà thôi. Vũ đại ca, thiếu gia, đóng ngoặc đơn, Hoàng Tiểu Vũ cùng Phi Thiên lúc này mới đi ra, cả hai đều không che giấu được khiếp sợ nhìn nhị thú đang ngủ say. Chỉ như là sơ bộ thức tỉnh lại gây ra dị tượng kinh thế như vậy, có thể thấy ngày sau tương lai sẽ có bao nhiêu kinh khủng a hát. Ha, tạm thời sẽ không có chuyện, điều chỉnh một lát chúng ta sẽ vào huyết thiên địa chỗ sâu, sau đó cần đến hộ thiên hải một chuyến. Ma quân gật đầu nói, hắn cũng không có định thu lại thái sơ chân thân mà vẫn để nguyên như vậy ngồi xuống, để hai thú sang một bên, hắn bắt đầu nhắm mắt đà tọa. Hoàng Tiểu Vũ cùng Phi Thiên thấy vậy cũng không hỏi gì nữa mà cũng ngồi xuống đà tọa điều tức, bọn hắn hai cái giống như là đang canh phòng hộ vệ mà thôi. Hai cái thánh tổ cảnh đỉnh phong hộ vệ, gần. gocchuyenaudio.com, Tết nên đang kiếm tiền tiêu Tết a. A hu hu, lớn rồi không có lì xì, buồn quá. Ti ti gạch dưới ti ti. Cách chương.